13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, thứ 15 chương nhạn đề quỷ thôn. Bát, Bách Phúc A, kia, ngươi có phải hay không cũng đi không được? Lăng Hạo lo lắng nói, hắn thực sự không hy vọng nhiều hơn nữa hy sinh một người. Không có việc gì, Bách Phúc đem tiểu ngân quản dạng chìa khóa dơ dơ, lập tức xuất hiện một đoàn hắc vụ. Đem ba người cuốn vào màu đen vòng xoáy chung, rốt cuộc về tới phát sinh thảm án trong phòng, Thúy Nhi lại xuất hiện, nhận ra Thúy Nhi hiểu rõ anh Đào sợ đến liều mạng về phía sau lui. Bách Phúc dũng cảm che ở anh Đào phía trước, đối Thúy Nhi nói, chỉ cần ngươi làm cho chúng ta cùng bằng hữu cùng một chỗ, ta liền đem chìa khóa cho ngươi. Thúy Nhi gật gật đầu, môn liền tức khắc mở ra, sáu người rốt cuộc gặp. Vừa thấy mặt, Kỷ Nhan lập tức khóc đầu nhập vào Lăng Hạo ôm ấp. Rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi có biết hay không ta có nhiều sợ, ta còn tưởng rằng cả đời đều không thấy được ngươi, được rồi. Đừng khóc, ngươi xem ta không phải hào hào đứng ở chỗ này sao? Lăng Hạo vỗ nhẹ Kỷ Nhan phía sau lưng, lén lén ngắm Bách Phúc liếc mắt một cái. Bách Phúc nhưng chỉ là liếc bọn họ liếc mắt một cái. Liền xoay người toàn tâm toàn ý nhìn anh Đào vết thương đi. Thế nào, có đau hay không? Bách Phúc nhìn anh Đào trên mặt buồn thiêu vết thương. Lo lắng hỏi, anh Đào không nói gì. Chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc buông xuống đầu. Nguyên lai biểu tỷ còn như thế quan tâm chính mình. Anh Đào xác thực cảm thấy thật ấm áp cũng rất xấu hổ. Đối mặt này đó nhiệt liệt cảnh tượng. Dịch đạo cùng thợ săn đào có vẻ có chút dư thừa chỉ có thể mịch mịch đứng ở một bên. Chìa khóa Thúy Nhi tối tăm nhìn mắt vài người. Lạnh như băng nói, Bách Phúc cũng không nuốt lời. Lấy ra chìa khóa không chút do dự giao cho Thúy Nhi. Tiếp nhận chìa khóa, Thúy Nhi lại yếu ớt hỏi. Hắn, thực sự vẫn mang theo trên người sao? Bách Phúc khẳng định gật gật đầu. Vậy hắn hiện tại thế nào? Này, giữa lúc Bách Phúc đang rầu rĩ trả lời như thế nào Thúy Nhi vấn đề này thời gian. Đột nhiên một hắc động thật lớn ở nóc nhà. A, Thúy Nhi tiêm lệ kinh hô một tiếng, liền bị quấn vào hắc động. Trên mặt đất chỉ còn kia đem nàng đến nay vẫn là không bỏ xuống được chìa khóa. Hắc động kia không chỉ có cuốn đi Thúy Nhi, liền hồng trong phòng những thứ khác oán linh cũng cùng nhau cuốn đi. Chẳng những như vậy. Này không rõ lai lịch hắc động thậm chí thiếu chút nữa cuốn đi Lăng Hạo cùng anh Đào hồn phách. May là dịch đạo cùng thợ săn phản ứng rất nhanh, bọn họ một liều mạng ngăn trở hắc động lực hấp dẫn. Một cái khác thì nhân cơ hội dùng định hồn phiên đem hai người hồn phách đúng lúc thu vào. Nói cách khác, hai người này chỉ sợ thực sự không về được. Này hắc động mặc dù lợi hại, nhưng tựa hồ chỉ là nhằm vào hồn thể. Bách Phúc cùng Kỷ Nhan sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Thậm chí ngay cả trận gió cũng không cảm giác được. Đã xảy ra chuyện gì à? Bách Phúc sợ đến nửa ngày cũng không có phục hồi tinh thần lại. Không biết, bất quá xem ra là chuyện rất nghiêm trọng, dịch đạo thở phì phò nói. Vừa vận công quá mau, làm cho hắn cũng tổn hại lực không ít. Thợ săn thì sắc mặt nặng nề đứng lên. Dường như là cái gì lợi hại tên ở thu thập linh thể. Chúng ta được đuổi mau đi ra cửa phòng hậu. Này vừa đến mới tinh hồng sắc hành lang gấp khúc đã trở nên rách mướp. Khôi phục nguyên bản diện mục, bởi vì phong sâm mưa thực, mộc chế sàn nhà đã mục rất nghiêm trọng. Đại gia chỉ phải từng bước một ai đi về phía trước. Nhưng cứ việc đã như vậy cẩn thận rồi. Kỷ Nhan vẫn là thiếu chút nữa theo phá động tấm ván gỗ hạ ngã xuống. May là một mực để ý của nàng dịch đạo, một tay lấy nàng nắm lấy, bởi đã không có quỷ đánh tường quấy dày. Bốn người rất nhanh liền đi ra nhà lớn, nhưng ngoài cửa cảnh tượng, lại càng để cho bọn họ không tưởng được. Nguyên bản tụ tập ở hồng phòng khác, kia top 5 top 3 nhà gỗ đã toàn bộ di vì đất bằng. Mặt đất chi sạch sẽ. Quả thực làm cho bốn người hoài nghi mình đến lúc có phải hay không nhìn lầm rồi. Này đó nhà gỗ nguyên vốn cũng không từng tồn tại quá. Xung quanh cũng là tĩnh cho ra kỳ. Dường như ngoại trừ bốn người này ở ngoài, liền không còn có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại. bốn người vừa nhìn loại tình huống này, cuống quýt chạy đến từ lão thái nhà gỗ nhỏ. Thế nhưng, ở đây hiển nhiên cũng không có thể may mắn tránh khỏi với khó. Buổi sáng còn xem ra hảo hảo nhà gỗ, hiện tại đã là phá thành mảnh nhỏ được chỉ còn lại có đầy đất đầu gỗ phiến. Mà tinh thần quắc thước từ lão thái cũng đã biến thành một nhăn nhiều nếp nhăn màu đen thây khô. Nhưng trên mặt của nàng cũng không có vẻ mặt thống khổ. Có, trái lại giống là một loại triệt để giải thoát khuây khỏa. Đại gia há hốc miệng, ngơ ngác nhìn trước mắt thảm tướng, nói không ra lời. Bách Phúc nhưng thật ra thoáng cái liền nhớ tới kia quỷ dị cổ mộ chung. Biến thành thây khô phụ nữ có thai lâm. Sửng sốt một hồi này hậu, bốn người vội vã đi tới từ lão thái trước mặt, đông nhìn nhìn, tây nhìn một cái, hy vọng có thể phát hiện đầu mối gì. Nhất là thợ săn, hắn chính lo lắng tại nơi đôi lạn đầu gỗ phiến lý đảo. Hy vọng có thể tìm ra người tay quyển hình bóng. Bận rộn nửa ngày, bốn người đều là nhất vô sở hoài, rốt cuộc chỉ phải bất đắc dĩ bỏ qua. Thợ săn biểu tình phá lệ thất lạc. Hắn oán hận nói, rốt cuộc là ai làm? Chẳng lẽ hắn thực sự tới rồi sao? Một câu, nói xong Bách Phúc cùng Kỷ Nhan không hiểu ra sao. Dịch đạo khen ngược tượng hiểu cái gì tựa như, nhíu mày, vẻ mặt trầm tư, chúng ta, đem từ lão thái mai thôi, Bách Phúc sợ hãi nói. Lúc này tâm tình của mọi người đều rất trầm trọng, nàng thực sự không biết mình đề nghị có thể hay không đạt được sự ủng hộ của mọi người. Tất cả mọi người đồng ý, ngay cả rất uể oải thợ săn cũng không ngoại lệ, mai táng từ lão thái sao, trời đã bắt đầu tối, bốn người cuối cùng quay đầu lại liếc mắt một cái, này đã từng vui vẻ trôi qua tiểu sơn thôn, trong lòng chỉ cảm thấy ê ẩm, đến trên trấn lúc, đã là buổi tối hơn 9 giờ, dọc theo đường đi, Kỷ Nhan đều cẩn thận nhìn chằm chằm dịch đạo chứa định hồn phiên bao. Thẳng chành được dịch đạo trong lòng như nước sôi bàn cuồn cuộn không ngớt. Hắn đã hài lòng Kỷ Nhan nhìn hắn, vừa chua xót sở biết đây không phải là ở quan tâm hắn, mà là đang quan tâm một người đàn ông khác. Tới trên trấn, chuyện thứ nhất chính là quẳng cục nợ, đi ăn thật ngon một hồi. Ở Kỷ Nhan luôn mãi yêu cầu hạ, dịch đạo vẫn đang đeo hắn bọc lớn, bởi vì Kỷ Nhan rất sợ hắn đem nàng lăng hạo lại lộng không thấy. Đại gia thực sự đều là đói bụng lắm, bốn người liền ăn 10 đạo thái, cùng hơn 10 bát cơm tẻ. Đương nhiên, này đại bộ phận đều là thợ săn ăn, ai bảo hắn là cái đại dạ dày vương đâu. Ăn cơm no, tứ người tới lần trước đụng vào Tần lão gia từ quán trà. Hy vọng có thể tái kiến hắn, báo cho biết hắn từ lão thái tin người chết. Kỳ thực, tất cả mọi người đã đoán được. Như vậy biết rõ nhạn đề thôn chi mê Tần lão gia tử nhất định cùng kia từ lão thái có nào đó quan hệ. Có thể quán trà sao? Bọn họ mới biết được, nguyên lai Tần lão gia tử hôm nay không đi qua quán trà. Bất đắc dĩ, bốn người chỉ phải bằng lúc trước ký ức, đi nhầm mấy lần, mới tìm được Tần lão gia tử kia, cùng bên cạnh bộ dạng đều không sai biệt lắm bộ dáng tiểu lâu. Hết chương.